Thiếp thân đặc công, chương 1540, Lam Tuyết được cứu vớt, góc truyện audio.com, nộ sát tam thức trong thức thứ hai, nhị nộ kinh thiên địa, Phương Dật Thiên xúc thế dựa vào kình lực tam trọng bạo phát oanh xuất hiện nhị nộ kinh thiên địa. Sát chiêu kình lực tam trọng bạo phát phía dưới, một đấm này mang theo dung chuyển trời đất rất là uy thế thế trực tiếp oanh thẳng hướng Stewart Ngũ Đức trên mặt. Stewart Ngũ Đức ra quyền, chống đỡ V, thủ đoạn đều không thể ngăn chặn một đấm này oanh giết tất cả thế công ở chỗ này một đấm phía dưới đã là ào ào tan rã, giống như băng tuyết hòa tan như ào ào hóa giải cuối cùng. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, Phương Dật Thiên một đấm này đã trực tiếp đấm ngay Stewart Ngũ Đức trên mặt phía trên, có thể thấy, Stewart Ngũ Đức cả khuôn mặt lập tức hướng về sau ngẩng lên, hắn cả đầu cùng hắn phía sau lưng hầu như đã trở thành 90 độ góc vuông, phảng phất ở chỗ này một đấm phía dưới cổ của hắn cũng muốn trực tiếp bị oanh đoạn. Hu, nháy mắt, Stewart Ngũ Đức khổng lồ kia đích thân thể đã bay rồi ra ngoài, hắn khuôn mặt cũng là huyết nhục mơ hồ, cả khuôn mặt tựa hồ là đã trở thành một khối cứng nhắc, con mắt trực tiếp bị đánh bạo, xương mũi trực tiếp bị đánh sụp đổ xuống, chút máu tươi từ mắt của hắn cầu cái mũi, trong miệng bắn ra kích xạ nhô lên cao, cuối cùng đã biến thành ào ào huyết vũ rơi xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, Stewart Ngũ Đức đích thân thể nặng nề mà lắc tại trên đất, thân thể của hắn run rẩy một chút, hầu kết di chuyển, là, một câu cũng nói không xuất khẩu, trong miệng của hắn, trong mũi chỉ có ồ ồ máu tràn ra. Cuối cùng, hai chân của hắn căn bản chính là vô ý thức loạn đạp vài cái, sau đó, thân thể một cái cũng không có bất kỳ hành động. Oanh ra một đấm này sau đó, Phương Dật Thiên căn bản không còn xem Stewart Ngũ Đức một mắt, đối với mình thân nộ sát tam thức công kích hắn có vẻ cực kỳ tự tin, bởi vậy một đấm oanh ra, đem Stewart Ngũ Đức oanh phi sau đó thân thể của hắn bắn ra, bay thẳng đến Lam Tuyết vọt lên. Giờ khắc này, Phương Dật Thiên trong cơ thể khí huyết là cuồn cuộn nhiều hơn, vẻ này nóng nảy thứ đau cảm giác đốt cháy hắn đích thân thể cực kỳ thứ đau, phải biết rằng, nộ sát tam thức bên trong đích mỗi một thức đã là rất lớn tiêu hao bản thân thể lực cùng với lực lượng, Phương Dật Thiên xúc thế oanh ra một đấm này sau đó trong cơ thể sớm đã là phiên giang đào hải thương thế là liên hồi lên. Nhưng oanh giết Stewart Ngũ Đức ý nghĩa Lam Tuyết đem có được cứu vớt, bởi vậy hắn hoàn toàn không để ý trong cơ thể đốt cháy kịch liệt đau nhức chạy vội hướng về phía Lam Tuyết. Người điều hành hắc ám ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hết thảy, thấy Stewart Ngũ Đức ngã xuống sau đó trong mắt hắn quang mang dần dần trở nên bén nhọn xâm lãnh nổi lên, một vòng vẻ chấn kinh theo trong mắt hiện lên, trong lòng khó có thể điều thức, hắn không thể tưởng tượng Phương Dật Thiên vừa rồi một quyền kia bạo phát đi ra rất là uy thế thế quả thực là khó có thể địch nổi. Thậm chí, hắn đã là giấu không được nghĩ đến, nếu như mới vừa rồi là mặt của hắn hướng Phương Dật Thiên một kích kia, nhưng mà hắn có thể bình yên vô sự đón đỡ xuống phía dưới. Dựa theo ước định, Stewart Ngũ Đức chết trận sau đó, Lam Tuyết đã nhận được rồi được cứu vớt, người điều hành hắc ám cũng là nhất đại kiêu hùng, cũng không có xuất nhĩ phản nhĩ, tùy ý Phương Dật Thiên vọt tới Lam Tuyết bên người. Tuyết Nhi, Phương Dật Thiên vọt tới Lam, góc truyện audio.com, Tuyết bên người sau đó đã há miệng nói xong. Dật Thiên, Lam Tuyết trong miệng giấu không được kêu gọi tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào, nàng hai mắt đẫm lệ che chắn, cặp kia lộng lẫy đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói, Dật Thiên, ngươi làm sao vậy? Nói cho ta biết ngươi làm sao vậy, ngươi chuyện a? Tuyết Nhi ta không phải là hảo hảo hay sao? Yên tâm đi, hết thảy đều không việc gì. Phương Dật Thiên cười cười, đem Lam Tuyết trên thân buộc lên quả bom dỡ bỏ, đặt ở trên đất. Dật Thiên, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng là đang gạt ta, ngươi có biết lòng của ta đau quá. Lam Tuyết giấu không được khóc ra thành tiếng, chặt chẽ ôm lấy Lam Tuyết. Tuyết Nhi ta thật sự không có chuyện gì. Yên tâm đi, cuối cùng chúng ta hội cùng nhau lúc này rời đi thôi. Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, sau đó trong cơ thể vẻ này cuồn cuộn khí huyết lại lần nữa dâng lên, ngực hắn ngòn ngọt nhưng mà đang tại Lam Tuyết trước mặt hắn là đột ngột nuốt xuống đến. Ngay lập tức trên mặt hắn thần sắc giấu không được tái nhợt rất nhiều, từng khỏa đổ mồ hôi cũng muốn xông ra. Một màn này cũng là bị người điều hành hắc ám nhìn vào trong mắt, người điều hành hắc ám ánh mắt trầm xuống, lúc chợt cười lạnh tiếng, mở miệng trầm thấp và ngưng trọng mà nói. Chiến lang, ngươi quả thật rất mạnh, vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng, ngươi bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, dựa vào một hơi tại gượng chống mình a. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không trở về ứng người điều hành hắc ám như lời nói, mà là đảo mắt nhìn về phía Lam Tuyết ôn nhu nói. Tuyết Nhi, đi trước vãn tình các nàng bên kia, ta với ngươi qua, nói xong, Phương Dật Thiên liền đem Lam Tuyết dẫn tới mộ dung vãn tình các nàng bên kia, và mộ dung vãn tình các nàng cũng là đón chào, giờ phút này các nàng tất cả đều thoát ly nguy hiểm, nhận được rồi được cứu vớt nguyên một đám trong lòng mừng rỡ và phấn khởi trong mắt hiện ra nước mắt. Nhưng nhớ tới Phương Dật Thiên thương thế các nàng đã là xung quanh Phương Dật Thiên ngữ khí nghẹn ngào hỏi han lên. ta không sao, yên tâm đi, ta đáp ứng các ngươi, cuối cùng chúng ta hội cùng nhau rời đi, được không nào? Phương Dật Thiên ôn nhu nói xong, tuy nói giờ phút này Lam Tuyết các nàng cũng là toàn bộ được cứu vớt, nhưng hắn căn bản không thể lập tức mang theo Lam Tuyết các nàng rời đi, đằng sau, hắn có thể cảm giác được hai đường lăng lệ ác liệt bén nhọn đích sát cơ hoàn toàn khóa chặt lại hắn rồi. Người điều hành hắc ám, cuối cùng, còn thừa lại như vậy một tại thế giới hắc ám trung tràn đầy truyền thuyết sắc thái kiêu hùng nhân vật. Phương Dật Thiên cho đến, nếu như hắn mang theo Lam Tuyết các nàng lúc này rời đi thôi, đen như vậy ám người phân phối tất nhiên hội giết qua đến, ở chỗ này, hắn cùng người điều hành hắc ám trong đó chỉ có một người có thể đi ra đi. Dật Thiên, ta tin tưởng ngươi nói được thì làm được. Lam Tuyết đôi mắt rưng rưng, ngừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, ôn nhu nói. Dật Thiên, chúng ta hội chờ đợi ngươi, ngươi nhất định phải nói được thì làm được, nếu ta mà không nhóm căn bản không có sống sót dũng khí. Mộ Dung Vãn Tình nghẹn ngào nói xong. Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhi, Sử Phi Phi, Thư Di Tĩnh cùng Hứa Thiên các nàng nguyên một đám nhìn Phương Dật Thiên, một ít song song trong mắt đẹp tràn đầy chờ mong cùng kiên quyết vẻ. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đã bỗng nhiên trong chớp mắt hướng phía người điều hành hắc ám. Góc truyện audio.com, từng bước đi tới, chiến lang, chỉ còn lại có ta cùng ngươi. Người điều hành hắc ám nhìn từng bước đi tới đích Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Ta và ngươi trong đó, chỉ có một người còn sống đi ra ngoài. Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, ngữ khí bình thản. Không sai, ta và ngươi trong đó, chỉ có một còn sống đi ra ngoài. Người điều hành hắc ám nói xong ánh mắt vừa nhấp, hai đường lăng lệ ác liệt rét lạnh đích sát cơ theo hai mắt hắn trung nổ bắn ra ra. Tại này cổ lạnh băng rét lạnh đích sát cơ phía dưới, bốn phía không khí phảng phất là bỗng nhiên hạ nhiệt độ vài lần, mà ngay cả xa xa Lam Tuyết các nàng đã là giấu không được giật nảy mình dùng mình một cái, cảm thấy một cổ khó giải rét lạnh ý. Vô hình đích sát cơ đang dần dần tràn ngập khắc nghiệt đắc ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Cách chương.